cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 204, Cổ Linh Nhi thực lực kinh khủng. 1. Minh Võ Thiên Tôn xuất lĩnh 1.000.000 tiên nhân đại quân giết tiến vô song cổ thành. Lúc này, ngoài thành trong trời cao, chỉ còn lại có Cổ Linh Nhi cùng Kinh Hồng Thiên Tôn. Hai vị tuyệt sắc thiên tử kiêu nữ khí thế bạo phát, lãnh ngạo xa xa rằng co lên. Bốn phía, cuồng phong gào thét, lôi điện chấn kêu, vốn đang mặt trời chói chang bầu trời, trong nháy mắt biến đến mây đen dày đặc, âm trầm. Hai vị thiên tôn phát ra uy thế, kinh thiên động địa, lá gan của ngươi đến thật lớn. Chỉ là thiên tôn trung kỳ tu vi, thì dám cùng bản tôn đối nghịch. Hôm nay liền đem ngươi cho trấn áp, để ngươi minh bạch Đại Võ Thiên Triều cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Kinh Hồng Thiên Tôn, lạnh lùng nói, tràn đầy cao cao tại thượng tư thái. Làm Đại Võ Thiên Triều thiên tôn, thiên hậu lớn nhất người thân tín. Thói quen tại đối với người cao cao tại thượng, đối với vi phạm Đại Võ Vương Triều người, trong lòng sát ý lăng nhiên. Cổ Linh Nhi cười nhạt một tiếng, thật sao, vậy ta đến muốn đem ngươi đánh bại, đem sự kiêu ngạo của ngươi dẫm tại dưới chân, trà đạp cao ngạo nữ nhân, là nhân sinh lớn nhất niềm vui thú. Lập tức, nàng toàn thân một sáng chói điện quang phun trào, sau đó, trên người màu xanh biếc váy, biến thành có màu tím lôi quang quấn quanh khải giáp, trong nháy mắt, theo một vị linh động thiếu nữ, biến thành tư thế hiên ngang nữ tướng quân, uy thế trong nháy mắt tăng nhiều. Hỗn độn lôi giáp, đây là trong truyền thuyết lôi thần chiến giáp. Kinh Hồng Thiên Tôn một trận kinh ngạc, xem ra ngươi thu được lôi thần truyền thừa, nhưng cảnh giới của ngươi không bằng ta, bại y nguyên lại là ngươi. Kinh Hồng Thiên Tôn trong tay nhiều hơn một cây bút lông, ngòi bút sắc bén, như là kiếm phong một dạng sắc bén. Kinh Hồng bút, một kiện tạo hóa pháp khí, ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng. Chết! Kinh Hồng Thiên Tôn trong tay Kinh Hồng bút, hóa thành hàn quang lấp lóe lưỡi dao sắc bén, hướng Cổ Linh Nhi ám sát tiến đến. Sắc bén ngòi bút, đem hư không đều phá vỡ. Nếu như hoa tại trên thân thể người, trong nháy mắt liền có thể phân thây. Thiên lôi oanh! Lôi quang kiếm xuất hiện tại Cổ Linh Nhi trong tay, điện quang sáng chói, không ngừng lấp lóe, trong nháy mắt biến đến giống như núi trầm trọng, trực tiếp đánh tới hướng Kinh Hồng Thiên Tôn. Đối mặt Thiên Tôn hậu kỳ tiên nhân, Cổ Linh Nhi không dám khinh thường, trực tiếp sử xuất toàn bộ át chủ bài. Cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó khăn, có thể tu luyện tới Thiên Tôn người, một cái kia không phải thiên chi kiêu tử. Thiên phú kinh người, nội tình cũng vô cùng phong phú, nắm giữ rất nhiều pháp bảo, bí pháp, phù chú chờ công kích thủ đoạn. Oanh, trên không trung, hai người vũ khí trong tay ầm vang đối đụng vào nhau, bộc phát ra một trận cực kỳ năng lượng kinh khủng sóng xung kích, để bốn phía hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Lôi quang kiếm, người quả nhiên chờ đến lôi thần truyền thừa. Kinh Hồng Thiên Tôn sắc mặt có chút khó coi. Lôi quang kiếm cùng hỗn độn lôi giáp đều là chuẩn đại đạo chi binh cấp khác, so với trong tay Kinh Hồng bút cường, cái này khiến nàng bắt đầu nhìn thẳng vào Cổ Linh Nhi lên. Xuân Vũ Đồ, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, Kinh Hồng Thiên Tôn tóc dài bay múa, một thân màu trắng cung trang váy tung bay, lãnh ngạo hai con mắt nổ bắn ra kinh người tinh quang, ngồi yên múa, ngừng tụ Thiên Tôn tiên lực. Tại bên trên bầu trời nhanh chóng vẽ lên một bộ Xuân Vũ Đồ. Người đấu không lại ta. Kinh Hồng Thiên Tôn nở nụ cười lạnh. Xuân Vũ Đồ bên trong, lít nhà lít nhít giọt mưa hoàn toàn sống lại. Sau đó, toàn bộ sông về Cổ Linh Nhi. Bỗng nhiên, những cái kia giọt mưa trong nháy mắt kết băng, tạo thành từng cây sắc nhọn băng chùy, phát ra khiếp người hàn quang. Hô cuồng phong gào thét, vô số băng chùy xuyên thấu hư không, so với vạn tên cùng bắn còn muốn mãnh liệt 10.000.000 lần. Mỗi một cây băng chùy lực lượng đều có thể đủ miểu sát một tên tiên đế. Toàn bộ ngưng tụ, sinh ra uy lực mạnh bao nhiêu? Có thể nghĩ, ầm ầm, vô số băng chùy đánh về phía Cổ Linh Nhi oanh kích mà đi. Nhất thời, bốn phía núi lở đất nứt, vô số sơn phong đổ sụp, vô tận khắp nơi rạn nứt, sinh ra đáng sợ uy năng, ngang tỏa ra bốn phía hết thảy, một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Người băng trì tốc độ quá chậm, căn bản không đụng tới thân thể của ta. Cổ Linh Nhi trực tiếp sử xuất thân pháp Tam Thiên Lôi Động, hóa thành một đạo điện quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đem bay tới băng trì, hoàn toàn tránh né mở. Kinh Hồng Thiên Tôn sắc mặt phát lạnh, nữ nhân này nhanh vì cái gì nhanh như vậy, thế mà toàn bộ né tránh ra tới. Trong nội tâm nàng rất là không cam tâm, hiện tại đến phiên ta công kích. Cổ Linh Nhi trong đôi mắt giấy lên chiến ý, trong tay lôi quang kiếm, điện quang biến đến càng thêm sáng chói lên. Chủ nhân cho nàng nhiều như vậy chân quý tư nguyên, phụ trợ nàng tu luyện mạnh lên, thực lực tăng nhiều, nàng tuyệt đối không thể để chủ nhân thất vọng, cô phụ nàng đối trợ giúp của mình. Thậm chí, trong nội tâm nàng cũng có tư tâm, muốn gia tăng mình tại trong lòng chủ nhân phân lượng, bị chủ nhân càng nhiều ân sủng cùng coi trọng. Nàng muốn đánh bại cái này Thiên Tôn hậu kỳ Kinh Hồng Thiên Tôn, tại chủ nhân chứng minh giá trị của mình cùng thực lực, Vương Lập bọn nô bộc chỉ là đối với hắn 100% trung tâm, còn lại hoàn toàn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bọn họ tự nhiên trong lòng có tranh sủng tâm, đạt được chủ nhân càng nhiều coi trọng, cùng đề cao trong suy nghĩ địa vị. Xoát, Cổ Linh Nhi thân như thiểm điện, xông về phía Kinh Hồng Thiên Tôn, tốc độ nhanh đến mức độ kinh người, để Kinh Hồng Thiên Tôn cũng vì đó giật nảy cả mình. Nàng cũng có chút chần chờ, tranh thủ thời gian trước người vẽ lên một bộ hỏa thiêu liệu nguyên đồ. Nhất thời, trong vòng nghìn dặm đều lâm vào nóng rực bên trong, hừng hực liệt hỏa, hóa thành một đầu hỏa long, gào thét hướng Cổ Linh Nhi phóng đi. Cổ Linh Nhi vung động trong tay lôi quang kiếm, một kiếm bổ về phía hỏa long. Nhất thời, nàng bốn phía xuất hiện một mảnh khu vực gài mìn, kinh khủng lôi điện chi lực, đem hỏa long trực tiếp phá hủy. Ngay sau đó, một cái chớp động giết tới Kinh Hồng Thiên Tôn trước người, ẩn chứa nàng toàn bộ lực lượng một kiếm, hung lệ bổ về phía nàng. Hỗn độn thần lôi chi lực, không chỉ có để Cổ Linh Nhi cảnh giới tăng lên tới Thiên Tôn trung kỳ, toàn thân tiên lực bị đồng hóa, ẩn chứa một chút hỗn độn thần lôi chi lực, uy lực bạo tăng. Lúc này lôi quang kiếm liền bị hỗn độn thần lôi chi lực bao phủ, lực phá hoại tăng nhiều. Kinh Hồng Thiên Tôn bị Cổ Linh Nhi uy thế giật mình, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thiên Tôn trung kỳ nữ nhân, vì cái gì mạnh như thế? Nàng tranh thủ thời gian tại trước mặt của mình, dùng kinh hồng bút hóa một đạo hư không chi tướng, ý đồ đem Cổ Linh Nhi một kiếm ngăn lại. Oanh, cái này một kiếm chi uy quá lớn, trực tiếp đem hư không chi tường phá nát. Sao, làm sao có thể? Kinh Hồng Thiên Tôn mắt trợn tròn, thật không thể tin, nàng lại muốn bại. Bành, một kiếm này bổ trong nháy mắt bổ vào Kinh Hồng Thiên Tôn trên thân, trực tiếp đem nàng đánh bay khoảng cách rất xa. Tuy nhiên một kiếm này không đủ giết chết nàng, nhưng Cổ Linh Nhi lại thắng nàng. Cái này khiến kiêu ngạo Kinh Hồng Thiên Tôn rất cảm thấy khuất nhục. Nàng thế mà bại bởi một cái chính mình xem thường Thiên Tôn trung kỳ nữ nhân. Sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ tới cực điểm. Cổ Linh Nhi thì là vênh váo tự đắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Kinh Hồng Thiên Tôn. Nàng thắng, nàng tại chủ nhân trước mặt đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị, trong lòng rất là kích động. Trong bóng tối quan chiến Vương Lập quả nhiên lộ ra nụ cười. Linh Nhi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, không uổng công ta đối nàng đầu tư lớn như vậy. Gần nhất thu hoạch đồ vật cơ bản đều đầu tư trên thân nàng, dưới trướng nhiều một tên cường đại trợ thủ đắc lực, tự nhiên cao hứng phi thường. Lấy Cổ Linh Nhi thực lực, Thiên Tôn bên trong chưa có đối thủ có thể vì Vương Lập làm rất nhiều chuyện, không cần hắn tự mình lại ra mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.